U La Ma Đế, chương 27, thực lực khủng bố, góc truyện audio.com, Nhâm Ngũ trợn mắt hốc mồm, Miêu Hoa cùng Thiết Vương cũng không có tốt hơn chỗ nào, trong mắt đều là trừng ra ngoài. Giết Dương Thế An, cái này đã trải qua đủ phách lối, đủ bá đạo, nhưng cái kia dù sao cũng là Dương gia một tên hậu bối, ở quyền tiền thao tác xuống, vẫn là không khó tiêu trừ. Nhưng là, Dương Siêu bất đồng, hắn là Dương gia gia chủ, đại biểu là Dương gia mặt mũi, hắn bị giết cái kia tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Càng kinh khủng chính là Thạch Hạo thực lực A, mặc dù Dương Siêu cũng không phải là Dương gia đệ nhất cao thủ, nhưng vẫn là cao cấp võ đồ, bị một đao liền chém rụng đầu, cái kia Thạch Hạo phải nhiều mạnh A. Có dạng này biết Nhâm Ngũ ba cái tự nhiên là run rẩy phát run, sợ hãi vô cùng. Keng, Thạch Hạo giơ tay ném một cái, trường đao tinh chuẩn cắm trở về Nhâm Ngũ trong vỏ đao. Cái này lại đem Nhâm Ngũ giật mình kêu lên, kém chút một cái mông ngồi trên mặt đất. Hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, liền vội vàng xoay người liền đi. Thạch thiếu, Miêu Hoa cùng Thiết Vương đều là mắt lộ ra hung quang, nếu là đem Nhâm Ngũ lưu lại cái kia không nói có thể lừa dối, chỉ ít có thể để Dương gia gia chủ tử vong tin tức trễ một chút bạo phát đi ra. Thạch Hạo lắc đầu, hắn dám giết người tự nhiên cũng có nắm chắc tiêu trừ hậu quả tương ứng. Dùng thực lực của hắn bây giờ chính là thành chủ Trần Tử Hào tới cũng đến ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần, mà hắn lại là một người cô đơn, không hề nỗi lo về sau, cùng lắm thì đi trong núi nghỉ ngơi 3 tháng, đến lúc đó liền có thể quét ngang toàn bộ Hoa Nguyên Quốc. Nắm giữ thực lực tuyệt đối, đương nhiên có thể sát phạt quyết đoán. Hắn không làm ác nhưng người nào cũng đừng hòng chọc hắn, chính như lúc trước hắn phát xuống lời thề thiếu hắn, đều muốn trả lại hắn. Tản đi đi, nơi này còn có 2 cỗ thi thể, Thạch Hạo tự nhiên không còn khẩu vị, hơn nữa, hắn còn muốn bớt thời gian đỡ Lưu Mang một cái. Được, Miêu Hoa cùng Thiết Vương cung kính đáp ứng, Lưu Mang thì là ngốc ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, Miêu Hoa cùng Thiết Vương đưa Thạch Hạo xuống lầu, bọn hắn đợi chút nữa liền muốn đi tìm Vũ Thế Bạch mặc dù Thạch Hạo để bọn hắn cái gì cũng không cần quản, nhưng là, bọn hắn còn là quyết định phải làm những gì. Lớn mật cuồng đồ, mới vừa ra xong Vân Tửu lâu cửa lớn, liền thấy Nhâm Ngũ canh giữ ở chỗ đó, thủ hạ 12 tên thành vệ quân đều là bưng tên nỏ, nhắm ngay Thạch Hạo. Cái này khiến Miêu Hoa cùng Thiết Vương đều hoàn toàn biến sắc bay lên mãnh liệt lo lắng. Thạch thiếu có thể tiêu trừ một cái xuyên vân nỏ công kích cái này đã trải qua châu bò đến rối tinh rối mù, nhưng là 12 thanh không, 13 thanh đâu. Nhâm Ngũ cũng giơ lên xuyên vân nỏ, nhắm ngay Thạch Hạo. Thạch Hạo nhướng mày, đem binh khí quay về ta chính là đối địch với ta, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lời này, hắn nói đến rét lạnh tận xương. Nhâm Ngũ nghĩ đến trước đó Thạch Hạo dứt khoát gọn gàng ngay cả giết 2 người, không khỏi tay đều là run run một cái, sinh ra mãnh liệt hàn ý, nhưng vẫn là nói. Chức trách tại người ta nhất định phải bắt ngươi. Nhâm đội trưởng tốt, bắt lấy hắn, đem hắn đưa đi phủ thành chủ được thẩm cần thiết được thiên đao vạn quả chi hình, vì gia chủ báo thù. Cửa ra vào, Dương gia những người khác đã trải qua biết rõ Dương Siêu phụ tử bị giết sự tình, quần tình xúc động phẫn. Góc truyện audio.com, nổ, bọn hắn đương nhiên không dám lên, chỉ có thể cổ động Nhâm Ngũ. Thạch Hạo ngược lại cười một tiếng, chức trách tại người, lập trường bất đồng. Tốt ta đây liền lưu các ngươi một mạng, làm càn, Nhâm Ngũ quát còn không thúc thủ chịu trói. Bị 13 thanh xuyên vân nỏ quay về, ngươi thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngược. Từ chối không chịu bắt có thể trực tiếp bắn giết. Dương gia người thì là đánh trống reo hò lên. Nhâm đội trưởng không cần lại do dự, đây chính là cái ngu xuẩn mất khôn hung đồ. Giết, Thạch Hạo nhướng mày, ánh mắt quét qua. Các ngươi đều muốn chết phải không? Nhâm đội trưởng, ngươi nghe một chút, gia hỏa này quả thực phát rồ. Quá phách lối, hoàn toàn có thể làm chàng giết chết. Dương gia mọi người ỷ có thành vệ quân ở bên, mỗi một cái đều là không chút kiêng kỵ nói. Nhâm Ngũ lại là hàn ý sinh sôi, vội vàng hướng Dương gia mọi người nháy mắt để bọn hắn không được tìm đường chết. Nhưng mà, Dương gia chúng lại là chỉ coi không thấy tiếp tục đang mắng Thạch Hạo cổ động Nhâm Ngũ xuất thủ. Thạch Hạo động, hắn nhanh chân hướng về Dương gia chúng đi tới. Dừng lại, Nhâm Ngũ quát, Nhâm đội trưởng, bắn nhanh a, người có phải hay không nam nhân, là nam nhân liền bắn, người thế nhưng là thành vệ quân đội trưởng, chẳng lẽ muốn phóng túng ác nhân hành hung sao? Dương gia chúng còn tại cái kia rêu rao, không một chút nào sợ. Bởi vì Thạch Hạo bị 13 thanh xuyên vân nỏ quay về, một cái có thể để cao cấp võ đồ nhíu mày, 10 chuôi hoàn toàn có thể uy hiếp được sơ cấp võ sư cho nên, bọn hắn còn gì phải sợ. Tương phản, bọn hắn bắt nạt Thạch Hạo trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng bị chọc giận cho nên cố ý nói như vậy chính là muốn cho Thạch Hạo xuất thù, như thế, Nhâm Ngũ liền nhất định phải bắn giết Thạch Hạo. À, cho là bọn họ là ngốc sao? Thạch Hạo không ngừng bước, từng bước trầm ổn. Nhâm Ngũ không có lựa chọn khác, chỉ có thể khẽ quát một tiếng. Bắn, hiu hiu hiu, lập tức 13 đạo ô quang dùng kinh người cao tốc bắn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo quay người trở lại, bỗng nhiên ra quyền. Lực quyền tạo nên cương phong, mãnh liệt không cách nào hình dung, liền thấy 13 mũi tên cùng nhau bị cuốn lệch phương hướng, căn bản ngay cả Thạch Hạo góc áo đều là không có dính vào. Lúc này, mới nghe được tên nỏ phá không mà đến thanh âm. Tên nỏ nhanh chóng, hẳn là vượt qua vận tốc âm thanh. Nhưng càng khiến người ta kinh khủng là Thạch Hạo A, đấm ra một quyền, lực quyền tạo nên cương phong lại có thể cạo lệch tên nỏ quỹ tích vận hành, cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Không, chỉ có lực lượng còn không được, còn phải có tương ứng quyền tốc độ, còn phải có ra quyền thời gian phán đoán, quá muộn quá sớm đều không được. Trời, làm đến tất cả những thứ này, lại là một cái 16 tuổi thiếu niên. Thạch Hạo ánh mắt quét về phía Nhâm Ngũ, lại như xuất thủ ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhâm Ngũ hỏng mất, cái này quái vật gì a, cư nhiên như thế dễ dàng liền hóa giải 13 thanh xuyên vân nỏ tề xạ, liền hắn biết chính là sơ cấp võ sư cũng không cách nào làm đến. Chẳng lẽ thiếu niên này là trung cấp võ sư, nhưng vấn đề là, hắn cũng quá trẻ a, làm sao có thể có còn trẻ như vậy võ sư, huống chi là trung cấp võ sư. Nhưng là, lại cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám xuất thủ nữa. Cường giả chi uy không thể đụng, dù là hắn là. Góc truyện audio.com, chức trách tại người, đối phương cũng lưới mở một mặt, mọi thứ không thể ba. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dương gia chúng. Dương Siêu lần này mang tới tổng cộng có 7 người, trước một khắc bọn hắn còn vô cùng phách lối, nhưng bây giờ, mỗi một cái đều giống như nhận lấy cực lớn kinh hãi, toàn thân đều đang phát run. Quá kinh khủng a, một quyền liền quét bay đi 13 thanh xuyên vân nỏ tề xạ, quả thực như là quái vật. Phải biết Hoa Nguyên Quốc lấy võ vi tôn, chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh, làm cái gì đều không cần lo lắng kết quả. Năm đó liền có một cái hung nhân hoành hành bá đạo, giết người vô số, cuối cùng còn tu thành võ tôn. Kết quả như thế nào? Bị Hoa Nguyên Quốc cung kính phụng làm quốc sư, được vạn dân kính ngưỡng. Cho nên, chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Thạch Hạo còn trẻ như vậy, lại mạnh như thế, đã trải qua cho thấy tương lai võ tôn phong thái rồi. Bọn hắn thế mà chọc tới dạng này người, bọn hắn hối hận, cảm thấy mình thật là khờ bức. Cách chương.